Câu trả lời của định mệnh, chương 175, 175, không khác gì mấy ngày qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về công ty, Minh Anh tìm lại hồ sơ về dự án Mường Châu, tìm tất cả các thông tin, đọc lại bảng dự toán công trình. Cô liền nhận ra vài chỗ gặp vấn đề, một số chi phí không hợp lý, kết hợp với vấn đề cô tìm ra được khi khảo sát công trình, có thể khẳng định được sự việc lần này không hề đơn giản như vậy. Mới tiến hành thi công gần nửa năm thôi sao lại có vấn đề như này được? Mà hành vi rất tinh vi, thủ đoạn cao siêu. Minh Anh nhận thấy sự việc lần này cô cần phải báo cáo nhanh chóng cho Hoàng Anh mới được. Nhưng đương nhiên cũng cần phải hỏi người trước đó khi khảo sát có nhận ra vấn đề này không. Tình hình của Minh Anh và Hoàng Anh mấy ngày nay cũng không được ổn cho lắm. Thái độ lãnh đạm của anh làm cô hoang mang không biết nên làm sao nữa. Người đàn ông kia mọi khi sai cô hết việc này đến việc kia, như muốn giày vò cô đến cùng. Giờ lại hòa hoãn đến mức này, làm cô có phần tiếp thu không kịp. Ắt hẳn do tức giận quá rồi. Nhớ lại sự tức giận của anh vào mấy hôm trước đó làm Minh Anh không khỏi run rẩy. Vì dáng vẻ đó thật sự rất đáng sợ. Mấy ngày nay không phải đến nhà anh để dọn dẹp các kiểu, rõ ràng đã nhàn nhã đi rất nhiều, nhưng trong lòng Minh Anh lại bứt rứt một cách khó hiểu. Sau khi hoàn thành xong bản báo cáo khảo sát công trình cùng với sự tìm hiểu các thông tin sai lệch, Minh Anh trước mắt liền đem tài liệu trao đổi với Kiều Vi. Kiều Vi từ lúc Minh Anh vào làm đã không có hảo cảm với cô, thái độ thường ngày cũng không thân thiết lắm, thấy cô đến chỗ mình thì có phần lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì sao? Minh Anh cũng không để ý lắm đến thái độ của Kiều Vi, tập trung vào công việc, nhìn về phía đàn chị, hỏi. Em muốn hỏi là trước đó có phải chị là người tiến hành khảo sát dự án Mường Châu không? Kiều Vi nghe vậy thì gật đầu. Ừ, cách đây lâu không ạ? Minh Anh hỏi tiếp. Chắc gần một tháng gì đó, mà có vấn đề gì sao? Thấy Minh Anh hỏi như vậy Kiều Vi liền cảm thấy có điều đáng ngờ ở đây. Sao tự nhiên lại hỏi đến vấn đề này? Minh Anh nghe vậy thì ngẫm nghĩ, một tháng, khi mà trước đó những phần thi công sai lệch có thể thấy được. Đón nhận ánh mắt dò hỏi của đối phương, Minh Anh trả lời thẳng vào vấn đề luôn. Vài hôm trước em có tiến hành khảo sát, liền phát ra có vài điểm bất ngờ, em nghi ngờ đó là dấu hiệu của rốt ruột công trình. Kiều Vi đang trong tâm trạng thắc mắc sao Minh Anh lại hỏi cô về vấn đề này, nghe vậy thì có phần không tin, hỏi ngược. Rốt ruột công trình, Minh Anh gật đầu. Đúng vậy, đây là tài liệu mà em tổng hợp lại được, chị xem. Kiều Vi liền mở tài liệu mà Minh Anh đưa ra xem. Từng trang lại từng trang, nhìn sự phân tích chi tiết, kỹ lưỡng trong đó mà không tin nổi, giọng điệu như chất vấn Minh Anh. Sao lại có thể như vậy được, trước đó tôi không nhận ra vấn đề gì cả. Minh Anh nghe vậy thì khóe miệng giật giật, đàn chị à, chị hỏi như vậy thì sao mà em biết được. Cái này cũng hơi khó nói. Để em nộp cho sếp xem sao. Sau khi bàn luận qua với Kiều Vi về vấn đề này, Minh Anh liền đem nộp tài liệu đó cho Hoàng Anh. Đi vào văn phòng giám đốc, cô thấy Hoàng Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay đánh máy liên tục. Dáng vẻ đang nghiêm túc làm việc, từ lúc cô vào anh cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái luôn. Minh Anh đi tới, để tài liệu trước mặt bàn, nói. Đây là tài liệu sau khi khảo sát dự án Mường Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Anh ngước mắt nhìn tài liệu trên mặt bàn, ánh mắt chưa từng nhìn cô lấy một cái. Anh dừng đánh máy, cầm lấy tài liệu lên xem, nhận thấy cô vẫn đứng đó mà không chịu đi. Anh khẽ nhướng mày. Còn có chuyện, Minh Anh đối diện với ánh mắt anh liền đáp. Sau khi khảo sát và xem lại thông tin bản vẽ và dự toán, tôi thấy công trình này đang có vài vấn đề. Thấy cô nói vậy, Hoàng Anh khẽ nhíu mày hỏi cô. Có vấn đề, Minh Anh gật đầu, đáp, đúng vậy, theo như tôi nhận thấy, có hiện tượng rút ruột công trình tại dự án này. Lông mày Hoàng Anh nhíu sâu hơn, rút ruột công trình, cô có biết cô đang nói đến vấn đề gì không? Tôi biết, qua khảo sát tôi nhận ra có sai sót nên mới đến nói với anh. Hoàng Anh dựa lưng ra sau, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Không phải không lâu đã tiến hành khảo sát kết quả hoàn toàn bình thường sao? Tôi không rõ lý do là gì nhưng đối chiếu với nhiều nguồn thông tin thì có nhiều điểm sai lệch, tôi cũng đã ghi rõ trong bản báo cáo. Hoàng Anh nghe vậy thì liền cúi đầu xuống, xem xét về bản báo cáo Minh Anh vừa nộp. Trong này viết rất chi tiết, nhìn sơ qua quả thực có nhiều sai lệch. Tay Hoàng Anh siết chặt lấy bản báo cáo trong tay, sau một hồi trầm ngâm cuối cùng mở miệng. tôi sẽ xem xét lại vấn đề này, cô ra ngoài trước đi. Vâng, Minh Anh đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại vẫn không kìm nén được mà liếc lại người bên trong một cái. Vẫn không khác gì mấy ngày qua, vẫn lãnh đạm như thế. Cách Trương.